Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, tự phế một tay bạo linh. Hết thảy vì đồng đồng, canh, năm, một cái viện mồ côi trong gian phòng, một cái 8, 9 tuổi bé trai ngồi tại cạnh giường. Hai tay gắt gao nắm lấy nằm ở trên giường một tên sắc mặt tái nhợt tiểu nữ hài hai tay. Trên giường tiểu nữ hài cũng liền 6-7 tuổi lớn, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Dù là tái nhợt sắc mặt, cũng vô pháp che giấu nàng cái kia khả ái khuôn mặt. Muội muội, viện trưởng gia gia chính đang nghĩ biện pháp cho ngươi liên hệ tốt hơn bệnh viện cùng đại phu. Ngươi tuyệt đối không có việc gì. Bé trai nỗ lực chất lên một vệt ý cười, nhìn lấy tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài sau khi nghe được nở nụ cười nói, ca ca, ta nghe được đêm qua cùng ngươi viện trưởng gia gia nói chuyện. Bệnh của ta có thể trị, nhưng cần phải hao phí quá nhiều tiền. Dù là viện trưởng gia gia muốn cứu ta, nhưng phúc lợi viện căn bản chống đỡ không nổi. Mà lại, một khi làm như vậy, phúc lợi viện còn lại hơn 30 tên hài tử làm sao bây giờ? Muội muội, người yên tâm, ca ca sẽ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp, ta sẽ không để cho ngươi chết. Bé trai nghe nói như thế về sau, lộ ra thần sắc kiên định nói ra. Tiểu nữ hài nghe xong, trong mắt lộ ra một vệt hy vọng, nở nụ cười nói, ca ca, đồng đồng tin tưởng ngươi. Hai ngày sau, ca ca, đồng đồng buồn ngủ, giống như ngủ a. Tiểu nữ hài hữu khí vô lực nhìn lấy bên giường bé trai nói ra. Bé trai một cái tay nắm thật chặt tiểu nữ hài tay phải. Một cái tay khác lại là nắm chắc đệm giường. Nghe nói như thế, lại là một câu đều không nói ra. Bởi vì hắn biết, đồng đồng sắp phải chết, mà lại hắn thấy được đồng đồng trong mắt thất vọng và giải thoát thần sắc phức tạp. Loại này thần sắc tuyệt đối không nên xuất hiện tại một cái chỉ có 7 tuổi tiểu hài tử trên thân. Ca ca, về sau, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Đồng đồng lúc này nở nụ cười, nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói. Bé trai nhìn lấy chậm rãi hai mắt nhắm lại, theo trong tay mình tuột xuống tay phải. Rốt cục nhịn không được khóc giống lên. Thật xin lỗi, muội muội, thật xin lỗi, là ca ca có lỗi với ngươi, là ca ca vô dụng, ca ca không có làm tròn lời hứa, là ca ca không dùng. Bé trai lúc này trực tiếp ghé vào tiểu trên người cô gái thống khổ hô lên. Bên ngoài gian phòng, một tên lão giả tóc trắng nhìn lấy mọi thứ trong phòng, cũng là không khỏi chảy nước mắt. Tự lẩm bẩm, cái này, vốn không nên là bọn họ cái tuổi này nên gặp kinh lịch. Bạo Linh xem hết đoạn này bị Bạch Phong ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất trí nhớ về sau. Rốt cuộc minh bạch, vì sao một lần nữa đạt được thân tình, Bạch Phong lại thờ ơ. Hiểu thêm, tại sao lại không tiếc nỗ lực lớn như vậy đại giới. Cũng phải giúp cái này dị giới tiểu nữ hài đồng đồng. Khả năng, Bạch Phong là muốn đền bù trong lòng tiếc nuối đi. Tới lúc này, Bạo Linh mới biết được, Bạch Phong không phải cô độc một người. Hắn đã từng còn có một cái thân muội muội. Thôi, liền để ta giúp chủ nhân tìm một cái hắn thân muội muội linh hồn đi. Dạng này, cũng tốt cho hắn một cái càng thêm nỗ lực động lực. Thật không nghĩ tới, như thế cợt. Đã tiện chủ nhân, tuổi nhỏ thời điểm, lại có qua như thế kinh lịch. Bạo Linh dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Nửa ngày, Bạo Thần cung bên trong Bạo Linh, nhìn trước mắt một cái hắc sắc tuyền qua bên trong xuất hiện tiểu nữ hài. Cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó trực tiếp lắc đầu nở nụ cười nói, là vận mệnh sao, không nghĩ tới. Lúc trước đem bị ta chơi chết trên một đời túc chủ linh hồn dẫn độ đến đại thế giới này thời điểm. Vậy mà tính tạm thời đem hai cái đại thế giới địa phủ kết nối ở cùng nhau. mà tại hai cái địa phủ kết nối miệng vị trí linh hồn, đều không bị khống chế bị hút vào, tiến hành trao đổi, mà cái này đồng đồng lại chính là chủ nhân thân muội muội linh hồn chuyển sinh thể. Tốt con mẹ nó kéo a, loại này cơ bản không có xác suất trùng hợp đều có thể xuất hiện. Chủ nhân thật là vận mệnh chi tử a. Bạo Linh lúc này thật đối Bạch Phong vận khí hoàn toàn phục. Cái gì? Bạo Linh, ngươi đang cho ta nói một lần. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Bạo Linh mở miệng nói, chủ nhân, ngươi cũng không tin có phải hay không? Ta cũng không tin, có thể sự thật cũng là như thế. Cái này đồng đồng cũng là ngươi thân muội muội chuyển sinh thể. Kích động, run rẩy, Bạch Phong tin tưởng Bạo Linh. Hắn tin tưởng Bạo Linh tại tra xét cái kia phong tồn trí nhớ, tuyệt đối sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Cho nên, thật kích động toàn thân không bị khống chế run rẩy lên. Cái kia có thể làm cho nàng khôi phục ở kiếp trước trí nhớ. Có thể nhớ lại ta sao? Bạch Phong lúc này thanh âm run rẩy hỏi. Bạo Linh nghe xong nói thẳng. Chủ nhân, nếu như không có ta dẫn độ trên một đời ký chủ thời điểm phát sinh hai cái đại thế giới địa phủ xuất hiện kết nối, ngươi muốn đem ngươi muội muội linh hồn dẫn độ đến cái thế giới này, căn bản là không thể nào, liền xem như hệ thống đều làm không được, chỉ có thể ngươi trưởng khống hệ thống, trở thành bạo thần về sau, mới có thể vượt qua vô tận vũ trụ hư không, tiến về địa cầu chỗ đại thế giới, trở lại địa cầu tìm kiếm ngươi muội muội chuyển sinh thể hoặc linh hồn. Nhưng bây giờ, nàng đã ra hiện ở cái thế giới này, muốn để cho nàng khôi phục ở kiếp trước trí nhớ cũng không phải là việc khó. Nhưng thật muốn để nàng khôi phục sao? Thật muốn để nàng một lần nữa nhớ lại ở kiếp trước 7 tuổi đến nay, ngoại trừ ngươi không có bất kỳ cái gì khoái lạc trí nhớ sao? Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, trầm mặc, đúng vậy a, thật muốn để nàng nhớ lại ở kiếp trước cái kia chưa từng có khoái lạc, chỉ có thống khổ trí nhớ sao? Cũng chỉ là làm cho đối phương nhận ra hắn cái này không có làm tròn lời hứa ca ca tới sao? Chủ nhân, mặc dù bây giờ nàng không biết ngươi, nhưng ngươi lại có thể bảo hộ nàng, cho nàng muốn hết thảy. Ở kiếp trước, tiếc nuối, một thế này đều có thể đền bù. Chẳng lẽ nhất định phải làm cho nàng biết ngươi là ai? Cái kia, thật không trọng yếu đi. Bạo Linh lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Ha ha ha, đúng vậy a, nàng không nhớ rõ ta không quan hệ. Chỉ cần ta biết là nàng, chỉ cần ta từ giờ trở đi đem hết toàn lực bảo hộ nàng, để cho nàng khoái lạc là có thể. Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên phá lên cười nói ra. Chủ nhân, chúng ta nên đi đại náo địa phủ. Bạo Linh lúc này dùng hết sức chăm chú ngữ khí nói ra. Hả? Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc nói. Thế nào, không khuyên giải ngăn trở ta sao? Nếu như nàng không phải ngươi thân muội muội linh hồn chuyển sinh thể, ta vẫn hội khuyên can. Nhưng bây giờ, ta sẽ không khuyên can. Bảo thần, nếu như ngay cả chính mình thân muội muội hy vọng đều làm không được, đó còn là cẩu thí bạo thần, ta Bạo Linh đều không có mặt tồn tại. Bạo Linh nói thẳng, ha ha ha. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Bạo Linh, lời này của ngươi, thật con mẹ nó cấp kinh. Đinh, mở ra siêu cấp vô hạn bạo điểm hình thức thành công. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Bạo Linh, tình huống như thế nào? Bạch Phong sau khi nghe được, nghi ngờ hỏi, hắn không hiểu, chuyện gì xảy ra siêu cấp vô hạn bạo điểm hình thức? Ha ha ha, chủ nhân muội muội chính là ta Bạo Linh muội muội, ta sợ ngươi nhấc lên không sới đất phủ, ta phế bỏ một cánh tay bản nguyên chi lực, cấp chủ nhân ngươi thêm cây đuốc. Bạo Linh tiếng cười to trực tiếp vang lên. Chuyện kia không hay,